Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1297, phá 8. Vạn càng cầu đặt mua, Phương Bình thấy mọi người nhìn mình, vẫn là lại lần nữa giải thích, không phá 8, nào có nhanh như vậy, lúc này mới mấy ngày a, ta chính là cảm thấy. Ta khả năng phát hiện phá quan biện pháp. Mọi người đừng nghe Lê Chử nói mò. Mọi người không tỏ rõ ý kiến. Từng cái không lên tiếng. Hiện tại, cũng đánh không được Phương Bình. Hắn nói thật ra hay là lời nói dối. Mọi người cũng không có cách nào phân rõ. Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng thở dài, nếu là thật phá 8. Hiện tại đúng là không có gì. Phương Bình liền là vào phá 8, cũng chưa chắc có thể làm sao bọn họ. Huống hồ bọn họ bên này còn có 4 vị phá 8 cảnh cường giả. Phương Bình dám ra đây không chạy, đánh không chết hắn, sợ là sợ. Cái tên này Minh Hữu đến a. Trấn Thiên Vương, chú thần sứ, kia đều là phá 2 cửa cường giả rồi. Loạn, Thạch phá, cũng nhanh phá 8 rồi. Thiên Cẩu vậy cũng là phá 8 cảnh. Vừa nghĩ, mọi người thật đau đầu. Phương Bình cái người điên này không phá 8. Những người khác chưa chắc sẽ cùng bọn họ huyết chiến đến cùng. Có thể tên điên này một khi phá 8. Có hắn ở mặt trước sông pha chiến đấu. Vậy thì phiền phức rồi. 4 người hai bên nhìn một hồi. Nghĩ đến rất nhiều. Có lẽ, muốn liên lạc với yêu đế rồi. Yêu đế. Khả năng cũng phá 2 cửa rồi. Còn có, Càn Vương không biết có hay không phá 8 thành công. Nếu là thành công, vậy bọn họ bên này. Còn có 6 vị phá 8 cảnh cường giả. Giờ khắc này, mọi người theo bản năng mà đem bọn họ xem là một nhóm. Hết cách rồi, không làm một nhóm. Khả năng thật muốn bị Phương Bình những người này phân công nhau chém giết. Mấy người đều nghiêm nghị rất nhiều. Hồng Khôn cũng không tiếp tục nói nữa. Việc cấp bách, hắn muốn phá 2 cửa. Hắn khoảng cách rèn đúc ngọc cốt, phá nát sinh mệnh chi môn không xa rồi. Lần này sau khi đi ra ngoài, hắn liền có thể rèn đúc thành công rồi. Hắn muốn phá 2 cửa. Phong vị lão cổ đồng này cũng sắp rồi. Hồng Vũ có chút đoán không ra. Tận lực để trưởng ấn sứ cũng phá 8. Như vậy mới có chống lại nhân tộc thực lực. Càng muốn, càng là bi ai. Từng có lúc, nhân tộc bất quá tùy ý có thể diệt. Hiện tại, tam giới thế lực khắp nơi. Lại muốn liên thủ mới có thể chống đỡ không bị nhân tộc tiêu diệt. Đạo thụ, thời khắc này, Lê Chử thầm nghĩ càng nhiều. Có lẽ, đạo thụ không thể giết. Hoặc là dùng đạo thụ suy yếu nhân tộc thực lực mới được. Dù cho giết không được Phương Bình, Thạch phá, loạn những người này, tốt nhất chết ở trong tình hình rối loạn, để tránh khỏi những người này trở thành nhân tộc giúp đỡ. Trước, bọn họ biết rồi đạo thụ tồn tại, nghĩ tới là cùng Phương Bình bọn họ liên thủ. Kỳ thực cũng không cần lo lắng quá mức, nhưng hiện tại, Lê Chử tâm tư có chút thay đổi. Phương Bình cái tên này thật quá yêu nghiệt rồi. Phương Bình lần này tiến vào cũng là nằm ở một cái cùng Thương Miêu gần như nhiều tầng thuế biến kỳ. Hiện nay những thuế biến này dần dần hoàn thành. Hắn giống như Thương Miêu, kỳ thực cũng là kém một cái bản nguyên thuế biến rồi. Nếu là lại lần nữa thuế biến, một người một mèo này sẽ không có biện pháp phá 9, bất quá cực đại có thể sẽ vượt qua phá 2 cửa mức độ. Phát triển khiêm tốn, dù cho thật phá 8, ta cũng phải trang nhược một điểm. Phương Bình hạ quyết tâm, bắt đầu tiến hành nguyên lực chuyển đổi. Hắn muốn làm cái biết điều cường giả. Liền ở Phương Bình bắt đầu chuyển đổi thời điểm, ngoại giới, trái đất, lão Trương cuối cùng phải xuất chinh rồi. Đúng, xuất chinh rồi, khoảng cách Trấn Thiên Vương bọn họ chạy đều nhanh 2 ngày. Bọn họ cuối cùng cũng coi như quyết định một vài thứ. đại bộ đội đã toàn bộ mộ binh, lần này muốn quét dọn tam giới, tiến vào địa quật một khắc. Lão Trương cười nói, vẫn là hiện tại tam giới tốt, cường giả chạy xong, liền một cái trưởng ấn sứ ở, hiện tại cũng không dám cùng chúng ta đấu. Tam giới cường giả đều chạy mau xong, bây giờ, nhân tộc đó là binh cường mã tráng, hắn, Long Biến, Lâm Tử, đều là thiên vương cảnh, mà sở dĩ làm lỡ một ngày, kỳ thực cùng Lão Vương có quan hệ, nguyên bản cũng đã xuất chinh. Lão Vương bỗng nhiên có chỗ đột phá, đành phải tạm dừng một ngày. Lão Vương cuối cùng cũng coi như là hoàn thành rồi một lần thuế biến. Thực lực đạt đến thiên vương cảnh. Giờ khắc này, Lão Vương nhưng là cau mày, suy nghĩ một chút nói. Cũng là đi qua hai ngày không tới. Có thể trước Phương Bình chém giết Nghệ Thiên Vương. Tên kia hiện tại sẽ không tới phá bảy đỉnh phong chứ. Nghệ Thiên Vương đó là người nào? Phá bảy cảnh cường giả đỉnh cấp. Kết quả bị giết, bản nguyên chấn động, ngoại giới đều cảm ứng được rồi. Điều này cũng liền đi qua hai ngày không tới mà thôi. Phương Bình cái tên này, không sẽ cường đại hơn chứ? Lão Vương đều cảm giác mình nên tuyệt vọng rồi. Hắn đuổi theo không ngừng, liền chiến thiên đế đều không để ý tới. Nên dung hợp, nên học tập, ngược lại liền không lo lắng sau đó. Hoàn toàn vì thực lực đi làm, thêm vào Đông Hoàng giúp hắn một lần, cùng với ở hải ngoại tìm tới không ít cơ duyên. Đến hôm nay, hắn cũng chứng đạo thiên vương cảnh rồi. Nhưng là, Phương Bình giết rồi Nghệ Thiên Vương. Đây là chính mình một người thực lực, vẫn là cùng những người khác liên thủ. Lão Trương cũng là thổn thức, lắc đầu nói, ai biết được, cái tên này lần này nếu là trở về. Có lẽ sẽ vượt qua ta. Ở phá bảy ở trong xếp hạng cao rồi. Lão Trương ở phá bảy ở trong xếp hạng thấp nhất. Phương Bình thật muốn đi ra. Có lẽ thật muốn vượt qua hắn. Lão Vương cũng là bất đắc dĩ. Không cách nào so sánh được. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Hai người bọn họ đang thương lượng những này. Phương Bình vừa chuyển đổi nguyên lực, vừa cũng đang suy nghĩ một vấn đề. Thạch Phá, Loạn, Càn Vương đều có khả năng vào lần này sau khi kết thúc. Tiến vào phá tám cảnh. Lê Chử đã tiến vào phá tám cảnh. Nghệ Thiên Vương bị ta tiêu diệt rồi. Phương Bình giờ khắc này đang nghĩ. Phá bảy còn có mấy cái. Trưởng Sứ, Nguyệt Linh, Lão Trương, liền ba rồi. Phương Bình thổn thức. Chính mình nếu là phá tám thành công. Thương Miêu Mèo ngốc này. Người khác chưa chắc sẽ cho nó xếp hạng. Nói như vậy, Lão Trương vậy thì từ phá bảy tên cuối cùng, trực tiếp nằm tiến vào trước ba rồi. Thật hạnh phúc a, Phương Bình cảm khái, nhìn, từ cuối cùng tiến vào trước ba. Chuyện gì cũng không làm. Tuy rằng rất khả năng vẫn là đếm ngược thứ nhất. Có thể tốt xấu không phải trước ba sao? Tam giới phá bảy cảnh, trước đúng là không hề ít. Nhưng hiện tại, chết đã chết, đột phá, đặc biệt là lần này bí cảnh. Phương Bình kỳ thực vẫn còn có chút đáng tiếc. Lão Trương bọn họ không có tới. Này nếu tới, Lão Trương cũng chưa chắc không hy vọng tiến thêm một bước. Lão Vương cũng là, còn có Lão Diêu cũng không có tới. Đầu sắt đứa thiếu não này đều nhanh tới thiên vương cảnh. Thật thế những người khác cảm thấy tiếc hận, ta còn phải thu thập nhiều một điểm sức sống. Công pháp ta ngược lại thật ra đều sẽ. Cái khác thứ tốt muốn thu thập một ít mới được. Hạt giống, Phương Bình lại nghĩ đến Tầm Bảo Bảo kia. Cũng không biết lần này hạt giống rơi vào nhà nào. Hạt giống này, xác suất lớn là hình chiếu. Khả năng sáng tạo ra như vậy bí cảnh. Thậm chí càng to lớn hơn thiên giới, dù cho là hình chiếu, vậy cũng đáng sợ dọa người rồi. Hạt giống đến cùng có bao nhiêu sức sống, Phương Bình đều khó mà phỏng đoán. Ít nhất hiện tại bọn họ tiêu hao sinh mệnh năng lượng, đều là hạt giống chiếu tới. Lần này sau khi đi ra ngoài, Tam giới đại khái thật muốn một lần nữa lại lần nữa thanh tẩy rồi. Phương Bình nhìn lướt qua đối diện mấy người. Hồng Khôn cùng Phong giờ khắc này đều ở nhắm mắt tu luyện. Hình như là đang chuẩn bị phá hai cửa. Lê Chử cùng Hồng Vũ lại là đang tiếp tục thăm dò nguyên lực. Đại khái là nghĩ biện pháp phá quan. Đến mức Nguyệt Linh còn có Tưởng Hạo, Lôi Vương vừa mới thu hoạch đều không nhỏ, hiện tại đều ở tiêu hóa tất cả những thứ này. Phương Bình vừa nhìn về phía Thương Miêu, lại lần nữa mặt đen. Mèo ngốc này lại đang làm gì thế? Nó ở kiểm kê nhà kho của nó sao? Giờ khắc này, Thương Miêu vị trí gian nhà mèo lớn trước mặt thả thật nhiều đồ vật. Phương Bình nhìn không nói gì. Cái gì cũng có, ăn, uống, chơi, cũng không có thiếu món đồ chơi. Thậm chí còn có mèo mặc quần áo. Chỉ sợ là Phương Viên cho nó làm. Mèo lớn đây là nhàn không có chuyện làm. Kiểm kê của cải của mình rồi. Cảm ứng được Phương Bình ánh mắt, Thương Miêu nhe răng cười cợt, đem đồ vật cất đi. Bất quá nhưng là chia làm hai đống. Xông đến 11 quan, mèo lớn cảm thấy cũng nhanh đi rồi. Trước khi đi, không biết có thể hay không nhìn thấy nhị miêu cùng tam miêu. Nhìn thấy lời nói, đưa một điểm ăn ngon uống ngon cho chúng nó đi. Chính mình phải đi về, trở lại để tiểu mặt béo lại mua xong rồi. Nhị miêu cùng tam miêu, kia đều là nó tiểu đệ, muốn chăm sóc một chút. Giờ khắc này Thương Miêu từ lâu lãng quên một vài thứ. Hai con mèo kia ở chỗ này sinh tồn thời gian, dựa theo nơi này thời gian, e sợ đều có 10 vạn năm rồi. So với nó có thể cổ lão hơn nhiều lắm. Hơn nữa, nơi đây hai cái mèo không hẳn đang ngủ say. Cùng chúng nó so với, Thương Miêu mới là đứa bé. Tam Miêu béo như vậy còn không cho bản miêu chỗ tốt, cho nó ít một chút. Nhị miêu còn khuyết ta 3 cái cá, cho ta 3 cái cá mới có thể cho nó ăn ngon. Thương Miêu nói thầm một trận, tính kế cho bao nhiêu mới thích hợp. Mặc dù mình tích trữ rất nhiều thứ, có thể ngày nào đó tam giới diệt, nó cũng phải chuẩn bị một ít đồ sau đó ăn uống, cũng không thể cho quá nhiều. Thương Miêu ở kiểm kê chính mình đồ cất giữ, mà Phương Bình giờ khắc này lại là kinh hồn bạt vía. Theo hắn nguyên lực chuyển đổi, đại đạo tiếp tục đang tan vỡ, Phương Bình đều có chút sợ sệt. Đừng vỡ ha, 25% tăng cường, kia ít nhất cũng phải cho ta lưu cái 250m trở lên a. Có thể trước đại đạo mấy vạn mét kia, hiện tại nhưng là tan vỡ cực nhanh, sớm lúc trước, vỡ liền không tới ngàn mét rồi, kẹo que cây gậy, càng ngày càng ngắn. Hiện tại, Phương Bình cảm thấy, chính mình nếu là nhìn não hạch, khả năng không phải kẹo que, mà là cái quả táo tròn. Chính mình đại đạo kia, chính là quả táo đuôi nhỏ rồi, đừng tiếp tục vỡ rồi. Phương Bình trong lòng hò hét. Nhưng là không dừng lại nguyên lực chuyển đổi quá trình. Hắn đem khí huyết cùng lực lượng tinh thần đều cân bằng một hồi. Lại bắt đầu dùng quy nguyên thuật chuyển đổi khí huyết cùng lực lượng tinh thần. Phối hợp với sức sống cùng quy nhất dung hợp lực lượng. Chuyển đổi tốc độ cũng là cực nhanh. Trước đây Phương Bình cũng có thể chuyển đổi nguyên lực, nhưng là không ổn định. Từ khi học được quy nguyên thuật, hắn này nguyên lực chuyển đổi lại cực kỳ ổn định. Không thể không nói, Nam Hoàng quy nguyên thuật đối với Phương Bình trợ giúp vẫn là rất lớn. 1 giờ, 2 giờ, khoảng cách Phương Bình tiến vào nơi đây thời gian càng ngày càng dài rồi. Mà Lê Chử mấy người hiện tại đều bắt đầu thử nghiệm phá quan rồi. Thương Miêu cũng không còn quấy rối, mấy người phân công hợp tác, bắt đầu thử nghiệm toàn thể khu vực nguyên lực chuyển đổi. Không còn là chờ nguyên lực bạo phát, mà là vừa ra đi liền lập tức thẳng đến quảng trường. Ở những người kia chia làm 3 tổ bạo phát lực lượng thời điểm, liền bắt đầu gia nhập sức mạnh tiến hành cân bằng. Bất quá loại này phạm vi lớn nguyên lực bạo phát, dù cho mấy người liên thủ, cũng có chút vất vả. Hơi bất cẩn một chút, liền đến chịu nổ, nơi đây đông hoàng, hình như chỉ có thể nói như vậy mấy câu nói. Vẫn nhìn mọi người cân bằng nguyên lực, cũng không quản bọn họ, càng không có cùng bọn họ trao đổi qua. Liền ở bọn họ thử nghiệm mấy lần sau, Phương Bình trước da thịt trắng như tuyết, bỗng nhiên đã biến thành màu xám lóe lên một cái rồi biến mất, từ đầu tới đuôi quá rồi một lần. Tiếp theo, Phương Bình khôi phục nguyên trạng, Phương Bình nhưng là sắc mặt khẽ nhúc nhích, thành, có thể bản nguyên cảm ứng bên trong, đạo đạo ngắn ngủi kia, để hắn đều có chút khóc không ra nước mắt. Hắn cũng không dám chính mình đi cảm ứng. Đến cùng dài bao nhiêu rồi? Này có 250 mét sao? Khó nói a, mấy vạn mét đại đạo vỡ thành như vậy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn có chút không ổn định. Điều này làm cho Phương Bình đau đầu không gì sánh được. Xem ra, thật chỉ có thiên vương cảnh đại đạo mới hợp dùng rồi. Ta đến chơi chết một cái thiên vương, cướp đoạt đại đạo của đối phương mới được. Phá 7 tiêu diệt, cũng khó có thể bảo tồn đại đạo. Phá 6 đúng là có hy vọng. Ở trước khi vào cửa ải cuối cùng, ta đến trước tiêu diệt một cái mới được. Chóc ra đại đạo tiến hành dự trữ. Thời khắc mấu chốt có tác dụng lớn. Phá 6, trừ bỏ sơ võ những kia. Hình như cũng không có mấy người chứ. Phương Bình suy nghĩ một chút. Phá sở có thiên thực, thịnh hoành, liễu sơn, doãn phi, cấn vương, mặt khác mấy vị thánh nhân, có thể sẽ đột phá đến thiên vương cảnh, viên cương, thủy lực, cùng với thiên cơ, đại đô đốc còn có mạc vấn kiếm sư phụ công vũ tử. Đều là có hy vọng phá cảnh chứng đạo thiên vương, còn có nhân hoàng môn hạ cái khác hai vị thánh nhân. Còn có trong 36 thánh mấy người khác, đều có hy vọng, bất quá, hẳn là chết rồi không thiếu. Thiên thực cùng thịnh hoành ở thú hoàng cửa ải kia có thể phá quan. Tuyệt đối tiêu diệt thánh nhân, không biết thiên cơ cùng Vũ Bình chết hay chưa. Vừa nghĩ tới thiên cơ, Phương Bình bỗng nhiên kinh ngạc nghĩ đến một người. Thiên cực, cũng là kỳ quái, Phương Bình bỗng nhiên muốn cười. Hắn lại quên còn có cái phá 6 thiên vương, là thật quên, thiên cực hiện tại tốt không cảm giác tồn tại. Cái tên này, thấy chính mình cùng thấy quỷ giống như, Phương Bình liền chưa từng thấy hắn ra tay quá, không lại đi muốn những thứ này. Phương Bình lại lần nữa nhìn về phía số liệu, có chút không muốn xem, nhưng là không thể không nhìn cảm giác, nhất định có dài 250 mét, nhất định có. Phương Bình tự mình an ủi một trận, khẳng định có, ta tuy rằng không đi tra xét, có thể một mắt ngắm đi, cảm giác là có, tài phú, 230 tỷ điểm khí huyết, không tạp, 715 vạn, tinh thần, không hách, 71.500 hách, nguyên lực, 715 nguyên, 1.430 vạn tạp, ngọc cốt, 99%. Phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 971 mét chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 15%, bản nguyên đạo, cộng 30%, giả đạo, sức mạnh khống chế, 98% cực hạn bạo phát, 20.320.300 tạp, 20.735.000 tạp, thoải mái. Phương Bình trong lòng cuồng hô một tiếng. Không sai, lại còn bảo lưu 300 mét đại đạo, tăng cường đạt đến 30%. Đã như thế, cực hạn của hắn cao tới 20 triệu tạp trở lên rồi. Hơn nữa sức mạnh khống chế độ cũng cực cao, 98%. Trước hình như liền là như vậy, nhưng hiện tại, loại sức mạnh này đều ở ta tay cảm giác càng mạnh hơn rồi. Phá 8 rồi. 20 triệu tạp đại khái là có thể phá 8. Phương Bình cực hạn bạo phát trên số liệu biểu hiện đã vượt qua 20 triệu tạp. Thêm vào Phương Bình còn có binh khí bổ trợ, còn có nhục thân ngọc cốt bổ trợ, phá tám, đó là tuyệt đối vững vàng. Mà nhục thân cơ sở, lúc này càng là dọa người. 1430 vạn tạp khí huyết, điều này có ý vị gì? Dù cho ở sơ võ giả ở trong, thêm vào chiến pháp tăng cường, hắn cũng có thể giả mạo một hồi phá bảy đỉnh phong cảnh cường giả rồi. Sơ võ giả bên trong, hắn không dựa vào bản nguyên, đại khái cũng là thiên tí, minh thần mấy vị này phá tám có thể đánh bại hắn. Năm đó bá thiên đế, không cần bản nguyên, đi rồi sơ võ đại lục, kết quả bị người đánh bại rồi. Mà cơ sở của ta bây giờ, có lẽ đạt đến năm đó bá thiên đế cực đạo mức độ. Phương Bình tâm sinh cảm khái, tuy rằng còn có một chút bản nguyên tăng cường, để hắn cái này phá tám, phá có chút không quá ổn định, nhưng hắn xác thực phá tám rồi. Cái đại đạo ngắn ngủi này, có lẽ vô pháp thời gian dài chống đỡ hắn chiến đấu tiếp. Nhưng hắn đã làm tốt bắt giết một vị phá sáu thiên vương chuẩn bị. Đến lúc đó, thời khắc mấu chốt vận dụng thiên vương đại đạo, có lẽ có thể càng dọa người. Thiên vương đại đạo nếu như có thể bảo lưu cái 1000 mét, đó chính là 100% tăng cường, cực hạn vượt qua 30 triệu tạp rồi. Thời khắc này Phương Bình kiên định quyết tâm muốn giết một vị phá sáu thiên vương, vẫn là cấp tốc đánh giết loại kia. Hắn nếu là tăng cường 100%, đạt đến 30 triệu tạp mức độ, đó chính là phá hai cửa cảnh cường giả. Mà này, có lẽ chính là hắn lần này chỉ thắng pháp bảo. Nơi đây, không ai dám tin tưởng Phương Bình trước mới vừa phá bảy. Trong chớp mắt liền có thể có phá hai cửa trình độ. Đừng nói những người khác, Phương Bình đều không thể tin được. Lần này, thu hoạch thật quá to lớn rồi. Hiện nay, hắn kỳ thực còn có một lần chất biến cơ hội. Đương nhiên, lần này e sợ chưa chắc có cơ hội chất biến thành công rồi. Cấn vương tên khốn kia không biết chạy đi đâu rồi. Khôn vương trước giao thủ không vận dụng thiên vương ấn, đại biểu thiên vương ấn không ở trong tay hắn. Kia 89/10 còn đang cấn vương kia. Đồ khốn kiếp, sông 11 quan đều không gặp phải ngươi. Vừa vạn, ngươi không phải phá 6 sao? Vẫn là phá 6 đỉnh phong. Đại đạo càng vững chắc, ngươi tuyệt đối đừng cho ta gặp phải. Bằng không, thiên vương ấn cùng đại đạo đồng thời cho thu rồi. Giết cấn vương, đó là có lời nhất mua bán. Giết những người khác, kỳ thực không thể hai thu. Phương Bình hiện tại đều có chút chờ mong. Nếu không ta sẽ chờ ở đây được rồi. Chờ cấn vương đến rồi ta lại đi. Giết cấn vương, chỉ cần giết hắn, lần này Phương Bình hết thảy mục đích đều thực hiện rồi. Đến mức cuối cùng hạt giống, hắn hiện tại không nghĩ nữa. Đồ chơi kia, không ít phá chín đều ở tranh. Hơn nữa Phương Bình còn không xác định, đến thời khắc sống còn, phải chăng có hoàng giả giáng lâm. Ai cướp đoạt hạt giống, ai liền có thể trở thành hoàng giả mục tiêu. Tam giới cường giả đều ở vì hạt giống động tâm. Vật này kỳ thực không tốt cầm. Phá tám rồi, Phương Bình trong lòng cảm khái vạn ngàn. Hơn 3 năm thời gian, ta đi tới phá tám mức độ. Ai dám tin tưởng, còn phải làm cá biệt. Phương Bình suy nghĩ một chút, có lẽ thừa dịp hiện tại, làm cái phân thân không sai. Nguyệt Linh trước chính là nửa ngọc cốt, Phương Bình sức sống cho nàng rất nhiều, bất quá còn sót lại một ít, 600 điều cá nhỏ phân lượng. Chính hắn rèn đúc ngọc cốt cùng nhục thân, dùng gần như 400 điều, mà Nguyệt Linh bỏ ra đại khái cũng là 100 cái. Phương Bình chính mình còn sót lại 70-80 điều, hẳn là đầy đủ rèn đúc phân thân rồi. Một cái cá nhỏ, vậy cũng là một vị cường giả cấp thánh nhân sức sống. 70-80 điều, kỳ thực đều có thể so với một vị phá tám cường giả. Tiền đề là vị này phá tám không rèn đúc thành công ngọc cốt. Phương Bình liếc mắt một cái còn đang cố gắng phá quan mấy người. không thèm để ý, hiện tại hắn không vội. Hắn ước gì những người này phá quan rời đi, chờ Cấn Vương đến, tên kia đến hiện tại không xuất hiện, hẳn là không ngừng cùng Phương Bình bỏ qua. Vậy đại biểu Cấn Vương phá quan cũng không thiếu, rất khả năng rất nhanh đến Đông Hoàng bên này. Cách đó không xa, trên quảng trường, Lê Chử bọn họ kỳ thực vẫn đang chăm chú Phương Bình. Giờ khắc này, Lê Chử truyền âm nói, Phương Bình bỗng nhiên cười sán lạn không gì sánh được. Có phải là có thu hoạch lớn rồi? Phong không nhịn được nói, hắn thật có thể phá tám sao? Lão Phu tu luyện mấy chục ngàn năm, từ sơ võ tu luyện đến nay, cũng bất quá phá tám cảnh, phá hai cửa cũng khó khăn. Hắn Phương Bình có tài cán gì, có thể cấp tốc như thế phá tám? Đố kỵ, thật đố kỵ, mấy chục ngàn năm năm tháng, còn không sánh được nhân ra mấy năm thành quả. Hắn muốn tự tử đều có. Huống chi, Phương Bình còn lừa hắn phong thiên chi pháp. Bên kia, Phương Bình hình như cũng nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên nói, Lão Phong, ngươi phong thiên chi pháp kia, có phải là chỉ cần lực lượng tinh thần mạnh mẽ hơn người khác, là có thể phong ấn hắn bản nguyên? Ngoặc kép, đâm tâm rồi. Hồng Vũ mấy người kỳ quái nhìn Phong, ngươi còn truyền hắn phong thiên chi pháp, ngươi điên rồi sao? Khôn Vương hừ nhẹ nói, ngu xuẩn, không cần hỏi, bị lừa. Bên này mới vừa mắng xong, bên kia Phương Bình lại hiếu kỳ nói, chư vị có thể tiết lộ một hồi tinh thần lực của các ngươi mạnh yếu sao? Ta tuy rằng có thể cảm ứng được một ít, nhưng không phải là quá cụ thể. Các ngươi nói cho ta nghe một chút nhìn, ta tốt quyết định tu luyện không tu luyện. Bằng không, đối với các ngươi vô hiệu, ta tu luyện đồ chơi này cũng vô dụng thôi. Ta có thể không Lão Phong yêu thích đó, chuyên môn đối người yếu ra tay. Ta yêu thích làm cường giả. Ngoặc kép, mọi người tâm mệt. Lê Chử liếc mắt nhìn hắn, ngưng lông mày nói, Phương Bình, ngươi đi thẳng nhục thân tôi cốt khí huyết chi đạo, lực lượng tinh thần không tính quá mạnh, tu luyện cũng vô dụng. Cát, Phương Bình giễu cợt nói cùng ngươi thật mạnh giống như, ngươi lực lượng tinh thần có 10 vạn hách sao? Ngoặc kép, Lê Chử không lên tiếng, mặc kệ hắn. Phương Bình vuốt cằm nói, phá 6 bình thường ít nhất cũng có 5 vạn hách, phá 7, có lẽ có 7 vạn hách trái phải chứ, phá 8, e sợ đều tiếp cận 10 vạn hách, đánh vỡ lực lượng tinh thần chi môn, hẳn là đều có một lần chất biến, chính là có thể so với 20 vạn hách, nói cách khác, phá 8 cường giả, trong đó lực lượng tinh thần một đạo cường giả, lực lượng tinh thần là 20 vạn hách. Sở dĩ có thể so với khí huyết một đạo 20 triệu tạp khí huyết. Nói như vậy, Hồng Vũ cùng Lão Phong đều là chất biến quá một lần. Phong thiên chi pháp đối với các ngươi vô dụng a. Lê Chử, ngươi mới phá 8, còn không phá cửa, cũng chính là phá 7 lực lượng tinh thần. Nói như vậy, đại khái ở 8, 9 vạn hách. Phương Bình có chút buồn bực. Quá mạnh a, Thương Miêu kỳ thực cũng chất biến quá một lần, bất quá mèo này không cửa có thể phá. Nó lực lượng tinh thần tuy rằng mạnh mẽ, có thể mèo này không phải quá yêu thích dùng lực lượng tinh thần làm gì. Không có những kia sở trường lực lượng tinh thần cường giả sẽ vận dụng. Sở dĩ Thương Miêu dù cho lực lượng tinh thần mạnh mẽ, cũng vẫn vô pháp có thể so với phá 8. Nếu là Thương Miêu học tập phong thiên chi pháp, Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía Thương Miêu, mèo này học, vậy ngược lại cũng đúng thật có thể phong ấn một ít phá 8 cảnh. Ít nhất những kia không phá tinh thần chi môn, nó là có thể phong ấn, mà chính mình, lực lượng tinh thần mới vừa 7 vạn hách ra mặt, phong ấn phá 6 vẫn được, phá 7 cũng khó khăn rồi, cũng tốt. Vẫn là học một hồi, phong ấn phá 6 đại đạo, càng dễ giết, càng dễ dàng chóc ra đại đạo. Phương Bình vẫn là quyết định học một hồi. Công pháp này không sai. Đối phó những thiên vương phá sáu kia. Có tác dụng lớn. Trước phong cái tên này. Đối phó tuần sát sứ thời điểm. Nhưng là lập tức phong ấn vài vị phá sáu thiên vương. Lúc này Phương Bình vừa ở trong thế giới bản nguyên rèn đúc phân thân. Vừa bắt đầu học tập phong thiên chi pháp. Pháp môn này học được. Sau đó gặp phải phá sáu cảnh. Trực tiếp phong ấn. Chớp mắt tiêu diệt. Cũng miễn cho những tên này cùng chính mình kêu gào người đông thế mạnh. Phương Bình lại lần nữa tiến vào trong tu luyện. Phong mấy người này. Liếc mắt nhìn nhau. Rất nhanh. Lê Chử chửi nhỏ một tiếng. Không biết mắng ai. Phong này ngớ ngẩn. Lại đem mình phong thiên chi pháp cho ném đi. Phương Bình nếu là học được. Hắn cảm thấy Phương Bình lực lượng tinh thần tuyệt đối không thua kém 5 vạn hách. Sau đó thiên đình thiên vương trở xuống võ giả. Nhìn thấy hắn, nhất liền lập tức đi rất xa. Trước đây giết ngươi còn muốn truy sát. Hiện tại, trực tiếp phong ấn, truy sát cũng không cần rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.